Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười hiếm hoi từ nãy đến giờ. Anh trái lại đã tác thành cho một mối nhân duyên rồi. Hôm nào đó mời bọn họ ăn bữa cơm giảng hòa đi. Bàng Đức không yên lòng, cứ khăng khăng đi theo Thái Dương. Thái Dương đành mặc kệ, bảo hắn ngủ trên sofa. Lúc đang làm việc, Hoa Điều gọi điện tới. Hôm qua tớ bận rộn đến hồ đồ. Thái Dương, sao lại cậu nhất định đừng đính hôn? Hãy trực tiếp kết hôn luôn. Hôm nay Đồng Nhan và Khúc Hạo Triết cùng nghỉ phép. Các cậu uống rượu kiểu gì vậy? Thái Dương nhìn Bàng Đức đang ngủ say trên sofa trong phòng làm việc của mình. Không uống nhiều, chỉ mượn cơ hội để lười biếng mà thôi. Thái Dương đặt điện thoại xuống định ra ngoài. Bàng Đức vẫn còn đang nhắm mắt trợn lên tiếng. Luật sư, đi đến cục cảnh sát tìm hồ sơ, chúng ta cùng đi. Thái Dương siêu lòng đầu hàng. Được, cùng đi. Thì ra nơi khổng bồi sống trước đây, cách chỗ này rất xa. Cũng may Thái Dương có người quen nên rất nhanh đã tìm ra được một tập hồ sơ từ trong phòng lưu trữ. Năm tháng qua đi, bề mặt đã ố vàng. Đây là hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. Bên trên có viết hai cái chữ Khổng Triết, Mục Đan. Không được phép mang hồ sơ ra ngoài, Thái Dương vào một căn phòng làm việc không có người run rẩy mở ra. Bàng Đức đứng một bên hút thuốc, lặng lẽ nhìn gương mặt Thái Dương càng ngày càng tái nhợt, hơi thở dồn dập. Đợi đến khi lật xong trang cuối cùng, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa trên người Thái Dương. Ánh mắt không biết đã lạc đi nơi nào. Bàng Đức cảm thấy có gì đó không ổn, đang định đi qua đã nhìn thấy Thái Dương mềm nhũn bất tỉnh ngã xuống đất. Thái Dương cảm thấy như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, rồi một tảng băng lặng đè ép cô xuống. Trong cơn mơ hồ mê tỉnh đó, trước mắt có lúc là màu đen kịt của vòng nước xoáy sâu hun hút, có khi là màu máu đỏ đầy tang thương. Phảng phất có tiếng người nói chuyện nhưng không biết đang nói gì. Xa xa ngoài cửa sổ, hình như cô nhìn thấy một bãi cỏ xanh ngút ngàn. Một chiếc váy trắng dường như là sáng vẻ chính mình thời thơ ấu, rất ngoan ngoãn và yên tĩnh. Có ánh mặt trời chiều buông xuống, ngày đông, phảng phất bên tai tiếng khổng bồi cười hiền lành ấm áp. Thái Dương, Thái Dương, tới đây xem mặt trời nào. Cô nhìn thấy một căn phòng có rất nhiều sách, một cái bàn thật lớn của khổng bồi. Cái bàn nhỏ kia là của mình. Mỗi lần hai người ngồi đọc sách hồi lâu, khổng bồi thường nhẹ nhàng cất lời khen. Thái Dương, có thể chú tâm vào đọc sách là người con gái xinh đẹp nhất. Ánh sáng bỗng mất đi, bóng tối đổ ập xuống, sóng mưa vần vũ sấm chớp thét gào. Thái Dương nhìn thấy chính mình nhỏ bé co ro bừng tỉnh giữa dòng tố. Cô tìm một vòng tay ấm áp quen thuộc, nghe thấy giọng nói dịu dàng của khổng bồi. Thái Dương, Thái Dương, đừng sợ, chú ở đây. Đột nhiên cô nhìn thấy mẹ nằm đó, khuôn mặt bà hơi ngượng lên, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Cô đứng bên cạnh thẳng tắp không khóc, chỉ lặng lẽ hỏi, có phải cháu chỉ có đơn độc một mình hay không? Cô nghe thấy âm thanh của khổng bồi. Không đâu, còn có chú. Phảng phất nghe thấy mình đang hỏi khổng bồi, đừng đi được không? Đừng để cháu lại một mình có được không? Cô nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt bê bết máu, toàn thân đều là máu. Mẹ cô thiếu nợ, cô phải trả. Mẹ thảm thiết kêu lên, tóm lấy cổ tay cô. Không phải lỗi của mẹ, không phải. Thái Dương sợ hãi giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng không có ánh mặt trời, cũng không có bóng tối, chỉ có ánh đèn trong suốt rất yên tĩnh. Thái Dương nhìn thấy Lâm Hoa Khiêm béo tròn phúc hậu, mặc áo blue trắng. Thấy Thái Dương đã tỉnh lại, vừa kiểm tra vừa dặn dò y tá bên cạnh chuẩn bị chút cháo. Tỉnh rồi sao? Cháu đã bị mê man suốt 2 ngày. Thái Dương khàn khàn giọng hỏi. Cháu bị sao vậy ạ? Chất độc từ mũi từ miệng mà vào, buồn rầu ấm ức tích tụ trong phổi dạ dày, sau đó tấn công vào trong, đóng chiếm ở lại không chịu rời đi, xâm nhập vào tim, dẫn đến tắc nghẽn tim, máu huyết luân chuyển không được, dẫn đến buồng thất trái giãn gây nở hai van lá cơ năng, tâm tình không yên, huyết ở trong tâm tắc trở không thông, đình trệ, ứ đọng trong cơ thể. Lâm Hoa Khiêm hệt như sư phụ hòa thượng tụng kinh, tụng một hồi đầu óc của Thái Dương choáng váng rồi tỉnh rồi mù. Biết rõ là đùa mình, lại không có đủ sức để cười. Đơn giản một chút đi ạ. Thái Dương nhắm hai mắt lại để cho Lâm Hoa Khiêm lau khô mồ hôi trên trán mình. Viêm cơ tim nhiễm độc, động tác của Lâm Hoa Khiêm rất nhẹ nhàng. Hai ngày nay, cháu người ngã ngựa đổ, hầu hết mọi người đều tới thăm, đã bị chú đợi về hết. Ánh mắt chịu đựng của tên tiểu bằng Đức kia y hệt như con khỉ, vừa mới về tức thì. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hoa Khiêm ngồi xuống cạnh giường. Thái Dương khẽ thở dài. Chuyện cần đối mặt đương nhiên sẽ tới. Cháu đã biết Khổng Triết chết như thế nào. Nghiến giọt nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, cảm giác bỏng rát quét qua hai gò má. Cháu nhìn thấy hình ở hiện trường. Đã qua đời nhiều năm như vậy, đang yên đang lành tra chuyện đó là làm gì? Lâm Hoa Khiêm ngỡ ngàng lắp bắp. Ai đưa? Khổng Bùi không hận cháu sao? nước mắt của Thái Dương ào ạt tuôn ra không dứt. Khổng Bối Luân huấn điện cô kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net